Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1540, từ Long Điện Bốn Điện, Vũ Hóa Cung Tam Chủ Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn tình trưởng lão, muốn hay không trước đưa Thải Nhi sư muội về Quảng Hàn cung cái kia mục sư tỷ đề nghị. Thải Nhi, ngươi vị bằng hữu nào là thân phận gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết Từ Long Vệ chính là xuất từ Từ Long Điện sao? Đêm đó tình trưởng lão tâm thần ổn định lại sau hỏi. Từ Long Vệ tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên trong, thế nhưng là uy danh lan xa, đối phương không cần phải dạng này không hề cố kỵ giết người. Nàng có thể sẽ không cho là đối phương là xúc động người. Dù sao có thể giết chết Từ Long Vệ người, thực lực tất nhiên không đơn giản, dạng này người làm sao lại xúc động. Bọn họ lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình, đối Từ Long Điện, khả năng còn thật không biết. Một bên Thải Nhi nói ra, bọn họ không biết Từ Long Điện, vậy bọn hắn đến cùng đến từ nơi đâu? Đêm đó tình trưởng lão không khỏi mà hỏi, bọn họ thì là đến từ chỗ thật xa. Thu Thải Nhi trong miệng nói ra, Tô Hạo không cho nàng nói ra Bất Động Minh Vương Thành, nàng chỉ có thể nói đến từ xa xôi địa phương, huống chi tinh giới xác thực xa xôi. Chỗ thật xa, nghe vậy, cái kia Lý Vãn Tình nhìn một cái Thu Thải Nhi nói. Vậy ta nghĩ biện pháp trước đưa ngươi cùng bằng hữu của ngươi rời đi Hoàng Đình, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Lý Vãn Tình, cái kia mục sư tỷ không khỏi mở miệng nói. Trưởng lão, liền bọn họ cũng cùng một chỗ đưa sao? Nói như vậy, nàng muốn đem lời nói xong, nhưng là Lý Vãn Tình đánh gãy nàng. Đối phương là Thải Nhi bằng hữu, chúng ta không thể thả phía dưới đối phương, để bọn hắn cùng Thải Nhi cùng rời đi. Ta đi gặp một chút còn lại hai vị Vũ Hóa cung chủ sự, nhìn ý nghĩ của bọn hắn. Lý Vãn Tình nói xong đứng người lên hình, chuẩn bị đi gặp Vũ Hóa cung còn lại người chủ sự. Lúc này, một bên khác, Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình, Từ Long Điện Đông Điện bên trong. Mục Thiên Sầu thân hình bước vào trong cung điện. Trong điện, một cô gái trung niên ngồi ngay ngắn ở một trương trên bồ đoàn, tóc dài đen nhánh ở sau lưng hắn trải rộng ra. Quanh thân mơ hồ lưu động một tia hào quang màu xanh. Quảng cáo, loại này lộng lẫy mang theo một cỗ sinh mệnh khí tức, làm cho cả đại điện đều xuất hiện một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Thiên Sầu, Bàng Gia huynh đệ không có mang về. Nhìn đến tiến đến Mục Thiên Sầu, cái kia trung niên nữ tử mở hai mắt ra, mở miệng nói. Điện chủ, sự tình ngoài ý muốn nổi lên, Bàng Gia huynh đệ đào tẩu, còn có ta mang đến Từ Long Vệ cũng bị người chém giết. Xuất thủ người cùng Quảng Hàn cung có chút quan hệ, Mục Thiên Sầu vội vàng đem tại trên đường phố phát sinh sự tình cáo chi trước mắt trung niên nữ tử. Từ Long Điện, tại Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng trong đình, có một tòa tổng điện. Tổng điện bên ngoài còn chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn điện, tỏa chấn tại Hoàng Đình tứ phương. Mục Thiên Sầu bọn họ thuộc về Đông Điện, nữ tử trước mắt vì Đông Điện điện chủ, Mục Nghê Thường, chính là Mục Thiên Sầu cô. Nghe được Mục Thiên Sầu, trung niên nữ tử mặt sắc ngưng trọng lên. Cái này Diêm Tín thật sự là thành sự không có bại sự có dư, người ta một câu, hắn thì động thủ. Thực lực bây giờ không tốt bị người chém giết, lưu lại cái này cục diện rối rắm, để cho chúng ta rất bị động. Còn có nhóm người này hiện tại đi nơi nào? Cái kia trung niên nữ tử mở miệng hỏi. Bị Quảng Hàn cung người mang về Vũ Hóa cung, Mục Thiên Sầu mở miệng nói. Mang về Vũ Hóa cung, chuyện này biến đến phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được người bị Quảng Hàn cung người mang về Vũ Hóa cung, cái kia trung niên nữ tử biến sắc. Tại thì lúc này thời điểm, đột nhiên thấy lạnh cả người theo ngoài điện truyền ra. Một tên người mặc quần dài màu lam nữ tử xuất hiện tại cửa cung điện. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, trên trán có một đạo màu xanh lam tam diệp thảo dấu vết, quanh thân tràn ngập thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này cũng không nồng đậm, nhưng lại cho người ta một loại thâm nhập cốt tủy giống như băng lãnh, dường như tự thân linh hồn đều có thể đông lạnh nát đồng dạng. Mục Thiên Sầu toàn thân không khỏi run lên một cái, trong lòng cũng ám đạo không tốt. Người tới chính là lúc trước bị Tô Hạo bọn họ chém giết Diêm Tín mẫu thân. Gặp qua Lam Điện Chủ, Mục Thiên Sầu nhìn thấy người tới đuổi bận bịu khom mình hành lễ. Mục Thiên Sầu, nói cho ta biết, giết nhi tử ta người, hiện tại ở nơi nào? Nàng ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên Sầu lạnh giọng nói. Thấy thế, Mục Thiên Sầu thần sắc biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước mặt trung niên nữ tử. Lam sư muội, đối mới vừa vào Vũ Hóa cung, chuyện này ta sẽ cùng Quảng Hàn cung người thương lượng, người cứ chờ một chút. Trung niên nữ tử đứng lên nói ra, chờ đã, chết không phải ngươi nhi tử, ngươi có thể đợi, ta cũng không thể đợi. Cái kia lam váy nữ tử lạnh giọng nói xong quay người rời đi, lúc rời đi đợi, một thanh âm trong điện truyền ra. Bên ngoài thế nhưng là điều truyền ra, chúng ta Tử Long vệ bị người chém giết tin tức. Nếu như ngươi không muốn Tử Long điện uy nghiêm bị hao tổn, thì lập tức phái người uy áp Vũ Hóa cung. Nghe được lam váy nữ tử lưu lại, trung niên nữ tử sắc mặt ngưng tụ. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi nàng trước náo một chút, chúng ta lại tiến về Vũ Hóa cung. Trung niên nữ tử trầm tư một lát sau nói, Vũ Hóa cung, một tòa bên trong đại điện, cái này Quảng Hàn cung làm việc còn có thể, ta còn tưởng rằng các nàng muốn đem chúng ta làm đi ra ngăn cản Tử Long điện người đâu. Bất quá cũng cần phải là muốn nhìn một chút thân phận của chúng ta. Đã như vậy, liền để Quảng Hàn cung người xử lý chuyện này đi. Tô Hạo nghe trở về Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, chủ thượng, đây là ta theo cái kia bàng gia huynh muội trong tay mang về Tử Tinh La Bàn. Còn có bàng gia có một ít bảo vật đặt ở một chỗ, thuộc hạ phân thân đã tiến về thu hoạch. Hắc Bạch Giê-xu đem chém giết bàng gia huynh muội sau lấy được Tử Tinh La Bàn đưa cho Tô Hạo, đồng thời mở miệng nói, thứ này đối với ta vô dụng, ngươi trước giữ đi. Bây giờ Tô Hạo trên thân bảo vật rất nhiều, thứ này đối với hắn vô dụng, cho nên thì lưu tại Hắc Bạch Giê-xu trên thân. Chủ thượng, còn có vừa mới thuộc hạ tra được, cái kia chết đi Diêm Tín là Tử Long Điện Đông Điện Phó Điện Chủ Lam Nguyệt Nhi Tử. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, Tử Long Điện tại Hoàng Trong Đình. Ngoại trừ tổng điện bên ngoài, còn có đông tây nam bắc bốn điện. Mỗi điện điện chủ, đều đại biểu cho nhất phương thế lực. Cái kia Lam Nguyệt đại biểu chính là vĩnh hằng quốc độ bên trong công huân thế gia Lam gia. Lúc trước chúng ta thấy Mục Thiên Sầu, hắn cũng là công huân gia tộc con cháu. Oanh, ngay tại Hắc Bạch Giê-xu trình bày thời điểm, Tô Đại Ca, đúng vào lúc này Thu Thải Nhi cùng cái kia Mục Sư Tỷ hai người theo ngoài phòng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Tô công tử, ta hiện tại đưa các ngươi rời đi. Mục sư tỷ nhìn lấy Tô Hạo bọn họ lời nói, cái kia liền đa tạ Mục cô nương, Tô Hạo rất phối hợp, không cần bọn họ xuất thủ, vẫn là không xuất thủ cho thỏa đáng. Mời, cái kia Mục sư tỷ mang theo Tô Hạo bọn họ chuẩn bị ra Vũ Hóa cung, rời đi trước Vũ Hóa cung ra Hoàng Thành, đến lúc đó mới tốt rời đi. Một đoàn người mới vừa đi tới Vũ Hóa cung cửa, không nghĩ tới ta tới còn thật là đúng lúc, cái này muốn đưa đi bọn họ sao? Một đạo băng lãnh thanh âm trên không trung truyền ra, sau đó một đạo thân ảnh màu lam theo hư không bên trong, đạp bước ra ngoài. Lúc này, Vũ Hóa cung bên trong, cái kia Lý Vãn Tình xuất hiện tại Vũ Hóa cung một tòa đại điện bên trong. Bên trong đại điện, có một tôn tháp cao giống như bóng người thân thể ngang tàng vĩ ngạn, khí tức hùng hậu cuồn cuộn. Như núi lớn, chính là Vũ Hóa cung ba đại chủ sự một trong. Cũng là vĩnh hằng quốc độ bên trong Thái Nhạc chi đỉnh trong thế lực phái tới nhân vật, tên là Hoàng Trung Nhạc. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.